Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1035. Cho nên khi Lam Ngọc Anh lên tiếng, cô ấy không khỏi nín thở theo. Dáng vẻ khẩn trương lại trông mong chờ đợi vở kịch mở màn. Mà ngoại trừ cô ra, không ngây ra giống như những người khác còn có Hoàng Trường Minh. Anh vất đôi chân dài, mắt cá chân nhẹ nhàng lắc lư, trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng trong ánh mắt nhìn Lam Ngọc Anh giống như là trộn lẫn mật vậy. Hai mẹ con Nguyễn Hồng Mai và Lê Tuyết Trinh cùng nhau dừng bước. Người trước còn ấn tay lên huyệt thái dương, không quá vui vẻ quay đầu nhìn về phía cô. Sao thế? Còn có chuyện gì à, Di Lê? Có một chuyện tôi muốn hỏi gì? Lam Ngọc Anh đã đứng lên khỏi ghế sofa, không kiêu ngạo không tự ti đón nhận ánh mắt có sự phản cảm rõ ràng. Giống như ngày đó quyết định hiến tặng một lá gan ở bệnh viện. Giọng nói rõ ràng lạnh lùng. Chẳng lẽ cô không nghe thấy tôi vừa mới nói đau đầu sao? Sự không vui trong lòng Nguyễn Hồng Mai gần như hoàn toàn thể hiện ở trên mặt. Nhíu mày lại, thật ngại quá, chỉ sợ tôi không có tâm trạng trả lời cô. Sẽ không tốn của gì quá nhiều thời gian đâu. Lam Ngọc Anh lại theo sát không bỏ. Nguyễn Hồng Mai biết mình phải duy trì phong độ, cho nên bà ta đành phải nhìn về phía ông cụ Sang. Ông cụ Sang nhận được ánh mắt cũng cảm thấy rất không ổn. Mở miệng nói, Ngọc Anh, chỉ là sắc mặt Lam Ngọc Anh cực kỳ kiên trì. Bình thường cô mang đến cho người ta tính cách yên lặng lại hơi có vẻ yếu đuối. Vào lúc này lại vô cùng sắc bén. Ông nội, chuyện này rất quan trọng với cháu. Ông cụ Sang nghe vậy, châm trước gật đầu. Nguyễn Hồng Mai đã hoàn toàn không kiên nhẫn được nữa. Rốt cuộc cô muốn hỏi cái gì hả? Lam Ngọc Anh tiến lên, bước từng bước một đến chỗ Nguyễn Hồng Mai. Sau đó đứng vững dưới đèn thủy tinh. Giọng điệu chậm rãi nhưng rõ ràng từng chữ. Bà Lê, tôi muốn hỏi gì? 20 năm trước, có phải gì đã đến bệnh viện gặp mẹ tôi không? Cái gì? Lê Hoài Lâm phản ứng lớn nhất, kinh ngạc lên tiếng. Trước khi nhà họ Lê chưa nhận tôi vẫn luôn là con gái nhà họ Lam. Sau khi mẹ tôi qua đời, bố nuôi đã tái giá với lại Diệp. Người mẹ kế này thường xuyên gây sự với mẹ tôi lúc bà còn sống. Trước kia tôi chưa biết thân phận thật sự của mình. Tôi vẫn cho rằng là bọn họ ngoại tình dẫn đến cái chết của mẹ tôi. Lam Ngọc Anh nói đến đây thì dừng một chút, siết chặt hai tay. Nhưng trước đây không lâu, mẹ kế chính miệng nói cho tôi, hôm mẹ tôi tự sát, còn có một bà Lê từng đi gặp bà ấy. Cô nhìn thẳng về phía Nguyễn Hồng Mai cách mình chỉ có 2-3 bước một lần nữa. Lấy giọng nói gần như không có bất kỳ sự lễ phép nào để chất vấn. Dì Lê, tôi muốn biết, dì dẫn theo thư ký ồ ạt chạy đến bệnh viện gặp mẹ tôi. Còn ở trong phòng bệnh lâu như vậy, rốt cuộc đã nói gì với bà ấy, để bà ấy lựa chọn nhảy lầu kết thúc sinh mạng vào cùng ngày. Nguyễn Hồng Mai bị khí thế lộ ra trong giọng nói của cô, lặng lẽ lùi về sau nửa bước. Cảm xúc chân thật cũng hoàn toàn biểu hiện trên mặt. Nguyễn Hồng Mai cười lạnh nói, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Tôi không tin gì không hiểu. Lam Ngọc Anh lắc đầu, híp mắt tiếp tục. Ngày đó bố có nói với tôi về mẹ. Ông ấy nói cho tôi, năm tôi 8 tuổi ông ấy đã từng đến tìm mẹ tôi. Biết bà ấy sống cũng không tốt, muốn nối lại tình cảm với bà. Hơn nữa còn trở về thẳng thần toàn bộ với vợ mình. Cũng ký hợp đồng thỏa thuận ly hôn. Lê Tuyết Trinh ở một bên nghe được, sắc mặt trắng nhợt, từ nhỏ đã trải qua cuộc sống sung sướng hạnh phúc, mà bố con cũng rất hòa thuận. Ngược lại cô ta không ngờ được tình cảm của bố mẹ đã từng rạn nứt. Tin tức có sức bùng nổ này khiến cô ta vừa sợ vừa hoảng, cùng thấy khiếp sợ cũng không chỉ có mỗi cô ta. Ông cụ Sang và mẹ con Lê Hoài Phương cũng rất kinh ngạc. Bởi vì cuối cùng cuộc hôn nhân này vẫn kéo dài, Cho nên Lê Hoài Lâm cũng chưa từng nhắc đến chuyện đó. Lúc này Lê Hoài Lâm sớm đã không ngồi yên ở ghế sofa được. Đứng dậy bước nhanh đến chỗ vợ mình. Đôi mắt hơi trợn to. Không dám tin hỏi. Hồng Mai, việc này có thật không? Năm đó em đi tìm Sở Vân. Cách Trương.